Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Nghịch Lân. 4. Sophia năm ngoái vừa mới vì cha mẹ cùng bọn nhỏ đổi một căn biệt thự. Vẫn như cũ tới gần GMT trung tâm thành phố. Nữ nhân cảm thấy tại đám người tụ tập khu vực thành thị hội càng có cảm giác an toàn một số. Sự tình phát sinh ở khoảng 9 giờ rưỡi đêm. Đã là trời tối người yên. Phụ trách thủ hộ phi si một nhà ám vệ thông qua giám sát thăm dò phát hiện có người tại trước biệt. Thự đỗ xe, cảm giác không ổn. Trước tiên nhắc nhở trong biệt thự bảo tiêu. Đang định theo phụ cận cứ điểm nhà trọ đi ra ngăn cản vặn hỏi. Tài xế sau khi xuống xe cấp tốc tại phi si cửa nhà thả phía dưới một cái bao thì nhanh chóng rời đi. Mặc dù chỉ là một cái nhìn như không thấu đáo uy hiếp túi văn kiện. Hộ vệ hay là đem phi si một nhà bốn người chuyển rời đến phụ cận nhà trọ. Mới từ bên trong một tên có xử lý bom kinh nghiệm ám vệ xuyên qua phòng hộ phục sau mở ra cái kia. Chiếc túi to, cũng không phải là bom hoặc là hắn vật nguy hiểm. Bất quá, trong túi lại đựng một chương không biết bị loại nào máu tươi nhuộm dần Italy Evening Post cùng. 4 viên đạn, Simon theo bắc ngoại ô trang viên chạy tới. Sợ bóng sợ gió một trận lão nhân cùng hài tử nhóm đã trở về biệt thự. Tên là Seth Heman ám vệ đội trưởng đem đã dùng trong suốt vật chứng túi giả vờ lên giấy báo. Cùng viên đạn đưa đến Simon trong tay. Chỉ là nhìn một chút trên báo chí bị vết máu, đánh dấu, bài văn. Simon thì đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bài văn tiêu đề là lần nữa mở rộng. Melisandre sắp thu mua Versace công ty. Đồng thời phối một chương Sophia cùng Jenny Versace tại một chỗ trong tiệc rượu chuyện trò vui vẻ. Ảnh chụp, hiển nhiên, có ít người coi là Melisandre dự định thu mua chính mình dùng cho rửa tiền xác ngoài bình đài. Sau đó đưa ra cảnh cáo. Sophia lần trước lấy ra ba nhà công ty tài liệu và Simon thương nghị. Đối với thu mua Versace, Simon ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ. Chỉ phải xử lý thỏa đáng. Hắn đồng thời không lo lắng mafia nhân tố. Cuối cùng vẫn là Sophia chính mình lâm thời thay đổi. Không có ý định cùng Italy thế lực ngầm có cái gì liên lụy. Chủ động từ bỏ công ty này. Không nghĩ tới. Hiện tại đây coi như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Fisi nhà biệt thự trước cửa trên bãi cỏ. Seth Heman đánh giá chính mình lão bản mặt trầm như nước thần sắc. Một lát sau chủ động nói. Ta đã khiến người ta đuổi theo chiếc xe kia. Mục tiêu đang chạy về New York. Lão bản, muốn hay không cản lại. Simon tiện tay đem vật chứng trong túi giấy báo đưa cho sau lưng Neil Bennett. Lắc đầu nói. Tiếp tục theo. Ta muốn biết đối phương ở nơi nào đặt chân. Cùng cái gì người liên hệ. Còn có. Chấm ngoặc kép. Simon nói. Đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Seth Heman. Phi si nhà địa chỉ không cần phải tùy tiện cái gì người đều biết. Trước đó khẳng định sẽ tiến hành điều tra. Cho nên, các ngươi mấy ngày gần đây nhất chẳng lẽ không hề phát hiện thứ gì sao? Seth Heman cảm nhận được trước mắt người trẻ tuổi lạnh lẽo ánh mắt. Vô ý thức muốn tránh đi. Lại là nhịn xuống. Chân thành nói. Lão bản, một tuần này đều là ta tại trực ban. Ta có thể khẳng định một chút. Vừa mới chiếc kia Chrysler còn có xe phía trên tài xế đều là gần nhất trong vòng 5 ngày lần thứ nhất xuất hiện ở đây. Mà lại, ta cũng không có tại chúng ta có thể giám sát đến cộng đồng phạm vi bên trong phát hiện hắn dị. Thường, ngài có thể để người ta đã kiểm tra đi một tuần màn hình giám sát. Seth Heman trong lời nói, điểm ra trong vòng 5 ngày. Bởi vì vừa mới phần kia giấy báo xuất bản thời gian đúng lúc là 5 ngày trước. Làm trước Đông Đức Stasi đã từng phụ trách quá nhiều vị chính phủ cao tầng công tác bảo an bí mật. Đặc công, năm nay 46 tuổi Seth Heman có nước Đức người đặc thù cứng nhắc nghiêm cẩn cùng đối với mình. Chức nghiệp tố dưỡng tự tin, 32 tuổi gia nhập liên minh Stasi, thẳng đến Đông Tây Đức sát nhập. Heman công tác 10 năm còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đây cũng là vì sao Sophia sẽ đem vị này đã từng có thiếu tá quân hàm trước Stasi đặc công phái đến. Người nhà mình bên người. Simon cũng biết Herman lý lịch. Nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt hơi chút hòa hoãn một số. Vẫn là nói, ta sẽ điều tra sự kiện này. Nếu như các ngươi trong công việc tồn tại sơ sẩy, ta sẽ không khách khí. Seth Herman gật gật đầu. Nếu thật là dạng này, hắn cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa. Không trách Simon lại đột nhiên trở mặt. Lần này chỉ là đưa một phần giấy báo cùng mấy cái viên đạn. Xem như sợ bóng sợ gió một trận. Thế mà, nếu có người dự định trực tiếp đối phi si một nhà bất lợi, không có chút nào phòng bị địa đột nhiên tập kích, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, Simon tất nhiên sẽ nghiêm túc tra rõ ràng vì sao có người có thể chuẩn xác tìm tới nơi này. Yêu cầu Neil Bennett tự mình tiếp nhận bên này sự tình. Lại an bài một phen. Simon bấm Los Angeles bên kia điện thoại. Cũng không giấu giếm địa cùng Jeanette nói một chút bên này sự tình. Legacy trang viên mục tiêu rõ ràng hơn. Bất quá, Los Angeles bên kia rất bình tĩnh. Cũng không có phát sinh tương tự sự tình. Hoặc là tạm thời còn không có phát sinh. Simon đối Jeanette rất yên tâm. Căn dặn vài câu. Lại cho Sophia gọi điện thoại. Nữ nhân chỉ nói sẽ mau chóng chạy đến. Trong giọng nói ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Treo máy sau đi vào biệt thự. Dưới lầu phòng khách ngồi đấy hiện thân sau hai tên ám vệ. Gặp Simon tiến đến. Hai người đều đứng người lên. Biểu thị phi si một nhà trên lầu. Simon đến lên trên lầu. Sophia phụ mẫu cùng hai đứa bé đều trên lầu một gian phòng khách xem TV. Còn có ba vị bảo tiêu bồi tiếp. Hai nam một nữ. Đánh ra bọn bảo tiêu rời đi. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống. Cười lấy giải thích chỉ là một cái tiểu mau tặc chạy tới quấy rối. Không có việc lớn gì. Trải qua thế sự một đôi lão nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Bất quá, bọn họ lại không nghi ngờ chính mình nữ nhi tiểu nam nhân này năng lực. Simon an ủi một phen. Các lão nhân cũng giả vờ tiếp nhận. Đứng dậy đi nghỉ ngơi. Hai cái tiểu gia hỏa lại không phải tốt như vậy, lừa gạt. Ông bà ngoại vừa mới rời đi. Đã 11 tuổi bắt đầu duyên dáng yêu kiều tiểu Gemmer thì quấn tới. Thân mật ôm lấy Simon cánh tay lắc lắc nói. Simon thúc thúc, đến cùng làm sao a? Simon tại tiểu cô nương trên ót nhẹ nhàng đánh xuống. Không có gì a, nhanh đi ngủ. Nữ hài tử thức đêm đối da thịt cũng không tốt. Tiểu Gemmer nhất thời rút tay về che chán. Bất mãn nói, mới không phải như vậy đây. Xinh đẹp là di truyền. Mụ mụ thì thường xuyên thức đêm. Vẫn là như vậy đẹp mắt. Simon nói, đó là bởi vì ngươi mụ mụ sẽ ở ban ngày đem giấc ngủ bù lại. Tiểu Gemmer thành thạo địa gầy đẩy vai. Cái tóc, chỉnh ra một chuỗi tóc mái ngăn trở trán. Chú ý lực lại bị Simon hấp dẫn mở. Trong ánh mắt còn mang theo tiểu giảo hoạt. Cong lên khóe miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Simon không đáp, ngược lại nói, thực mụ mụ ngươi xinh đẹp như vậy còn có hắn nguyên nhân. Tiểu Gemmer lần nữa trúng kế. Simon nói, nàng xưa nay sẽ không đuổi theo người khác hỏi nhiều như vậy vấn đề. Tiểu Gemmer xinh đẹp con mắt, màu xanh lam nháy vài cái, rất nhanh cong lên miệng, coi như vậy đi, đại nhân các ngươi vốn là như vậy. Simon sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, tốt, nhanh đi ngủ. Tiểu Gemmer không sợ chút nào đưa tay qua đến. Tại Simon trên mặt nắm vài cái, còn kéo khóe miệng của hắn kéo ra một cái nụ cười. Gặp Simon làm ra một cái điện ảnh bên trong thằng hề như thế cười quái dị. Mới bị hù dọa giống như cười hì hì từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Được rồi, ta đi ngủ, chạy ra cửa bên ngoài lại giữ lấy khung cửa dò ra cái đầu nhỏ. Simon thúc thúc, mụ mụ ngày mai sẽ tới đúng hay không? Simon gật đầu, buổi sáng ngày mai, tiểu Gemmer thỏa mãn biến mất, còn tỉ mỉ kéo lên phòng khách cửa phòng. Simon lúc này mới nhìn về phía còn ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon Daniel. Sophia hai đứa bé, Daniel năm nay 13 tuổi, đều nói nam hài tử phát dục xong. Nam hài năm nay lại đã vượt qua 1m75. Cái này kỳ nghỉ hè còn vẫn luôn đang tiếp thụ bóng rổ huấn luyện. dáng người rõ ràng so người đồng lứa cường tráng hơn rất nhiều. Mà lại, so sánh nhỏ 2 tuổi lại tại mẫu thân cùng ca ca bảo vệ dưới vẫn như cũ thiên chân thẳng thắn tiểu. Gemmer, Daniel từ nhỏ đã có lấy trưởng thành sớm một mặt. Đợi tiểu Gemmer rời đi. Simon đứng dậy cho hai người rót cà phê. Nam hài muốn giúp đỡ. Bị cười lấy ngăn lại. Rất nhanh bưng lấy 2 ly cà phê ở trên ghế salon ngồi xuống. Simon hỏi, gần nhất huấn luyện có mệt hay không? Daniel nói, con có thể, bởi vì trưởng thành sớm. Nam hài rất sớm đã minh bạch mẫu thân cùng Simon quan hệ. Bất quá, đại khái là một ít thiên nhiên nguyên nhân. Hắn không giống muội muội như thế đồng dạng biết một số sự tình lại đối Simon rất thân mật. Đối mặt Simon lúc luôn mang theo một loại nhấp nhô ngăn cách. Simon cũng không ngại Daniel loại này xa cách. Uống một ngụm cà phê. Lại nói, mụ mụ ngươi nói ngươi kỹ thuật rất lợi hại. Tương lai thậm chí có thể tiến NBA. Bất quá, Danny, ngươi có nghĩ tới không? Tại sao muốn chơi bóng rổ? Daniel rõ ràng sững sờ dưới. Hơi chút do dự, vẫn là nói. Mụ mụ thích ta chơi bóng rổ. Simon biết, Nam Hải không nói ra phía dưới nửa câu đại khái là cho nên mới muốn rất nỗ lực cho mẫu thân nhìn. Không chỉ là bóng rổ, so sánh người đồng lứa, Daniel ở mọi phương diện đều phi thường xuất sắc. Một mực là Sophia kiêu ngạo. Daniel trưởng thành sớm, hiểu chuyện, nỗ lực, thậm chí đều không có người đồng lứa phản nghịch. Cái này khiến Simon đều có chút hâm mộ. Xuất phát từ phụ thân tâm thái. Ngẫu nhiên chờ đợi chính mình Melbourne lớn lên có thể có Daniel một nửa xuất sắc. Hắn đến thời điểm liền có thể tuổi già an lòng. Bất quá, Simon cũng không toàn bộ tán thành Sophia phương thức giáo dục. Nữ nhân đối hai đứa bé che chở quá tốt. Thế đạo này còn lâu mới có được bọn nhỏ trong mắt an tĩnh như vậy bình thản. Đặc biệt là đến bọn họ cái này một giai cấp. Chỗ phải thừa nhận ngươi lừa ta gạt hội càng nhiều. Nếu như chỉ là thông minh nỗ lực, không trải qua long đong mài mài, không biết thế sự hiểm ác, tương lai sẽ chỉ biến thành động vật ăn cỏ, bị một đám trăm phương ngàn kế muốn hướng kim tự tháp tầng cao nhất trùng kích ăn thịt động vật làm. Con mồi, tiểu Gemmer loại kia hồn nhiên thẳng thắn liền Simon đều không đành lòng đánh vỡ. Đối với Daniel, lại không có quá nhiều lo lắng. Thực chất bên trong đại nam tử chủ nghĩa. Để Simon bản năng cảm thấy, nam hài tử nặng phải thừa nhận càng nhiều hơn một chút. Vuốt ve trong tay cái ly, Simon nói, biết không, Danny, không là ngươi mụ mụ thích vô cùng ngươi chơi bóng rổ. Mà chính là nàng cảm thấy ngươi ưa thích, mới sẽ vì ngươi sáng tạo tốt nhất điều kiện. Nếu như ngày mai ngươi đột nhiên thì nói mình không thích bóng rổ, mụ mụ ngươi cũng sẽ không miễn cưỡng. Bởi vì nàng kiêu ngạo là ngươi đứa con trai này, mà không phải những cái kia phần ngoài sự vật. Daniel ngừng lại, vẫn gật đầu, hơi chút do dự, hỏi, Simon, ta có thể biết chuyện gì phát sinh sao? Simon nói, với ta mà nói, ngươi đã là cần gánh chịu một ít chuyện tuổi tác. Rất nhiều thứ nếu như 18 tuổi về sau lại đi tiếp xúc dài. Trong mắt của ta đã quá muộn, bất quá. Mụ mụ ngươi khẳng định không hy vọng ngươi quá sớm tiếp xúc những thứ này. Cho nên, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi không thể nói cho ngươi mụ mụ. Bằng không nàng sẽ đối với ta nổi giận. Hiểu chưa? Daniel suy nghĩ một chút. Gật đầu, ta minh bạch. Simon không cần phải nhiều lời nữa. Nói thẳng, sự tình muốn từ đầu nói lên. Đoạn thời gian trước. Versace công ty người sáng lập Jenny Versace cùng mụ mụ ngươi tiếp xúc. Hy vọng nàng có thể nhập cổ Versace công ty. Sự kiện này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì Versace công ty là Italy Nam Bộ Mafia Quang Vinh Hội, một cái rửa tiền công cụ. Versace mời chúng ta nhập cổ. Thực là nghĩ muốn nhờ Westeros hệ thống lực lượng thoát khỏi Mafia khống chế. Bởi vì không muốn cùng mafia dính líu quan hệ, mụ mụ ngươi đã cự tuyệt sự kiện này. Bất quá, Versace giống như đồng thời không hề từ bỏ loại này nỗ lực. Italy truyền thông cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt. đưa tin nói Ygritte công ty ngay tại trù bị thu mua Versace. Nói đến đây, Simon hơi chút nghe hiểu, cho Nam Hải một số tiêu hóa thời gian, mới tiếp tục nói. Sau cùng, cũng là buổi tối hôm nay, có người đưa tới một chương nhuốm máu giấy báo. Phía trên là một phần liên quan tới Ygritte sắp thu mua Versace đưa tin. Mặt khác còn bổ sung 4 viên đạn. Rõ ràng, đây là tại bắt các ngươi cảnh cáo mẫu thân ngươi, không nên nhúng tay Versace sự tình. Daniel nghe xong, trực tiếp hỏi, Simon, mẹ ta hội gặp nguy hiểm sao? Vốn là muốn đem chén cà phê đưa đến bên miệng Simon dừng lại động tác. Lại để ly xuống, nhìn về phía Nam Hải trong ánh mắt mang theo vui mừng. Nói, yên tâm đi, không có việc gì, mụ mụ ngươi so ngươi tưởng tượng phải cường đại. Mà lại, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ nàng. Daniel trầm mặc một hồi. Nói ra, Simon, từ ngày mai trở đi, ta không có ý định lại chơi bóng rổ. Simon lắc đầu, không cần dạng này, nếu không mụ mụ ngươi khẳng định sẽ ý thức được một ít gì. Mà lại, xã hội này, muốn trở thành một cái xuất sắc người, người đầu tiên muốn làm đến có đầy đủ dồi dào kinh lịch. Thời gian dài tiến hành thể dục đoán luyện là cam đoan điểm này cơ sở. Lớn bao nhiêu xí nghiệp giám đốc điều hành học sinh thời kỳ đều là thể dục kiện tướng. Người muốn làm chỉ là không nên đem sự kiện này coi quá nặng. Nếu quả thật ưa thích, tương lai người thậm chí có thể mua một chi đội bóng rổ. Cũng tuyệt đối không thể đem bóng rổ làm vì sự nghiệp của mình. Bởi vì ngươi là phi si nhà người thừa kế, còn có càng nhiều trách nhiệm muốn gánh chịu. Daniel nhìn sang, do dự dưới, nói, Simon, ta nói là, ta hy vọng có thể hướng ngươi một dạng, học một số có thể bảo hộ mình còn có mụ mụ cùng muội muội đồ vật. Ta xem qua ngươi tại Melbourne sàn boxing đánh quyền video. Simon nói, cái này a, ngươi khả năng học không? Thực cũng ta sẽ không quá nhiều đánh nhau kỹ xảo. Chỉ là bởi vì ta trời sinh khí lực rất lớn. Người biết, ban đầu ở trên lôi đài, loại kia cảm giác tựa như là ta một người trưởng thành tại hành hung một đám 7-8 tuổi tiểu hài. Tử, Daniel lại không có nhụt chí. Nói, nhưng là, người dạng này người cũng chỉ có một cái. Ta học một số đánh nhau kỹ xảo khẳng định không sai. Đúng không? Simon gật đầu, là như vậy, bất quá. Người bây giờ bắt đầu luyện tập thực hơi trễ hơi chút không chú ý. Liền có thể làm bị thương chính mình. Những cái kia chuyên nghiệp đánh nhau vận động viên. Lúc tuổi còn trẻ nhìn như nở mày nở mặt. Thực đều là một thân nội thương. Trung niên về sau sẽ phi thường thống khổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.